Chương 570, Cửu Sắc Bà truyền thừa. Ngoài động còn đứng lấy rất nhiều linh quan cảnh võ giả, hơn hết kiêng kỵ tại bảy đại cao thủ, từng cái căn bản vốn không dám lên trước, lại không cam lòng rời đi, chỉ có thể lặng lặng quan sát. Trong động, phòng bốn người bầu không khí một trận cổ quái. Đối với Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh tới nói, Thạch Tiểu Nhạc cấp độ không khỏi quá cao. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, thân là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất thiên tài, đồng thời lại là Vô Linh Sơn Trang tổng trang chủ, Thạch Tiểu Nhạc mình đều không phát giác, từ nơi sâu xa, trên người hắn đã mang theo một loại mãnh liệt uy nghi khí chẳng. Tận quản không có tận lực phóng thích, nhưng vẫn làm cho lòng người sinh kính sợ, vô ý thức có khoảng cách cảm giác. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc nhân tố, Lôi Giai Hân nhớ tới trước đó xúc động tỏ tình, cũng là xấu hổ khó tả, mỗi lần cùng Lý Cửu Đỉnh ánh mắt đối mặt, đều hội cố ý tránh ra. Cái sau càng là đứng ngồi không yên, đầu đầy mồ hôi. Mà một bên khác Hạ Vân Tịch, không có chú ý tới hai người thần sắc, chỉ là vô cùng phức tạp mà nhìn chằm chằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Trong lúc nhất thời, ai vậy không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ mất lời, nói, mọi người đều chuẩn bị làm đứng đấy sao? A ba người bừng tỉnh. Lý Cửu Đỉnh hiếu kỳ hỏi, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này là Thích Huy tìm được ta? Khi từ Thạch Tiểu Nhạc miệng bên trong biết được, vị kia Thích Tam Đệ hết sức an toàn lúc, mấy người đều yên tâm. Lôi Giai Hân tiến lên giữ chặt Hạ Vân Tịch tay, cười khanh khách nói, Vân Tịch muội muội, lần này thật phải cảm tạ ngươi tình lang, nhanh, thay thế chúng ta đi cảm ơn hắn. Cánh tay nhẹ nhàng uốn éo, có ý riêng. Hạ Vân Tịch đỏ mặt nửa bên, túi đầu giữ im lặng. Có thể làm cho nhiệt tình hào phóng nàng, lộ ra như thế tiểu nữ nhi thần thái, lại lệnh Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh âm thầm cảm khái. Vị kia Thích Tam Đệ, sợ là không có bất kỳ hy vọng gì. Lôi Giai Hân bỗng nhiên kêu lên, đúng, Vân Tịch muội muội, ngươi vừa rồi nuốt vào thất thải hạt châu nhỏ, không có sao chứ? Ai cũng không biết thất thải hạt châu nhỏ ra sao lai lịch, có tác dụng gì, vừa rồi sống chết trước mắt không có để ý, bây giờ bị nhấc lên. Lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý, Thạch Tiểu Nhạc lách mình đi vào Hạ Vân Tịch bên cạnh, giữ chặt đối phương tay, cảm giác một lát sau, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Lấy hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, thế mà vậy hao phí đa y lư cờ khí, mới miễn cưỡng cảm giác được thất thải hạt châu nhỏ tồn tại. Bốn phía tản ra một loại kỳ dị khí tức, có thế hòa tan mất đại bộ phận điểm tinh thần lực tạm thời hẳn không có trở ngại. Như vậy đi, trong sơn động có khác động thiên, ta vào xem. Các ngươi trước chờ ở chỗ này. Thạch Tiểu Nhạc lời nói lệnh ba người không hiểu, hơn hết rất nhanh, không hiểu liền biến thành ngạc nhiên. Nguyên lai tại Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ trùng kích vào, trong sơn động lại lần nữa xuất hiện trùng trùng điệp điệp trận pháp khí tức, theo mấy cái sơ hở bị đánh trúng, trận pháp xuất hiện lỗ hổng, trực chỉ sơn động chỗ càng sâu. Cùng lúc đó, một cỗ đâm nước thiên cung, xuyên thẳng mây xanh kiếm khí, cũng từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra. Trong chốc lát, ngoài động đông đảo linh quan cảnh cao thủ lạnh từ đầu đến chân, toàn đều kêu to chạy trốn, sợ mình tốc độ một chậm, liền sẽ chết tại kiếm khí phía dưới. Ta cùng ngươi đi vào chung. Thạch Tiểu Nhạc vừa muốn tiến vào, Hạ Vân Tịch kéo hắn lại tay. Bên trong có lẽ có nguy hiểm. Ngươi nhất định hội bảo hộ ta. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, chỉ là chủ động dắt Hạ Vân Tịch đầu ngón tay, cái sau toàn thân run lên, tựa như trong nháy mắt liền có được toàn thế giới. Một loại ấm áp tình cảm tại giữa hai người lưu truyền. Thật hy vọng Vân Tịch muội muội có thể được đến hạnh phúc. Nhìn qua hai người bóng lưng, Lôi Giai Hân trên mặt do dự. Lý Cửu Đỉnh nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, Hạ tiểu muội là chúng ta cộng đồng muội muội, nếu có người dám khi dễ nàng, quản hắn là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua. Sơn động rất dài, thỉnh thoảng còn có tích thủy tiếng vang lên. Dắt tay đồng tiến nam nữ đều không nói gì, nhưng có đôi khi vô thanh thắng hữu thanh, hết thể đều không nói bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, một tòa vách đá xuất hiện tại hai người trước mắt. Vách đá trùi lùi, với lại vô cùng vương vức, thậm chí có thể từ phía trên nhìn thấy tự mình ngã ảnh. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc một thanh mang theo Hạ Vân Tịch hướng bên phải bay lượn. Hưu thất thải quang trụ ngang qua, bị soi sáng vách động, vô thanh vô tức xuất hiện một cái sâu đạt ba trượng, đường kính ước chừng ba thước lô lớn. Bực này lực phá hoại, đủ để so sánh long quan cảnh đê dài cao thủ. Hiu hiu hiu tựa như là đẩy ngã quân bài đố mì nô bình thường, một đạo lại một đạo thất thải quang trụ xung ra, tung hoành giao nhau, rất nhanh dày đặc cả sơn động. Thạch Tiểu Nhạc tay phải liền chút, kiếm khí không ngừng đem thất thải quang trụ đánh nát. Nhưng kiếm khí xuất hiện tốc độ, thế mà không kịp thất thải quang trụ xuất hiện tốc độ nhanh, với lại có phần có vô cùng vô tận chi thế. Thần quan cảnh cấp bậc trận pháp bình thường trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm phát hiện sơ hở, rất rõ ràng, trước mắt trận pháp chính là thần quan cảnh cấp bậc trận pháp. Lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực, vậy nhất định phải tốn hao thời gian rất lâu mới có thể phá giải, tăng thêm phòng ngự thủ đoạn không cách nào bảo hộ Hạ Vân Tịch, nhân tiện nói, chúng ta trước tiên lui sau A Ân. Hạ Vân Tịch thấp giọng đáp. Đang lúc hai người lui về phía sau lúc, kinh biến phát sinh. Một đạo so thất thải quang trụ thô to gấp 10 lần cửu thải quang trụ, đột nhiên từ vách đá bên trong sung ra, phảng phất trên trời mặt trời, vừa mới nhìn thấy, đã xuyên vào Hạ Vân Tịch trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất. Cái kia chút thất thải quang trụ cũng tự động biến mất. Thạch Tiểu Nhạc khẩn trương địa kiểm tra Hạ Vân Tịch thân thể, lại phát hiện, cái sau trong cơ thể cương khí chính phi tốc trào lên, lấy không thể ngăn cản chi thế đột phá tầng tầng cửa khẩu. Linh quan cảnh ngũ trọng. Linh quan cảnh lục trọng. Linh quan cảnh thất trọng. Nguyên bản chỉ có linh quan cảnh ngũ trọng Hạ Vân Tịch, tu vi lại một đường lên nhanh, thẳng đến đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh phong mới chậm rãi dừng lại. Nhưng nàng cũng không thức tỉnh, toàn thân đều bao bọc ở một tầng ánh sáng chín màu bên trong. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, vẫn là chịu đựng không có lựa chọn đánh gây đối phương. Mỗi người đều có mình kỳ ngộ, một khi bỏ lỡ, có lẽ cả đời đều sẽ không còn có. Thạch Tiểu Nhạc không thể vì cái gọi là an toàn, liền tự cho là thông minh địa tước đoạt đối phương kỳ ngộ. Huống chi, hắn cũng có chút hỉ hệ ưu do Hạ Vân Tịch ý nghĩ cùng lo lắng, nếu là cắt đứt đối phương, chỉ sợ trong nội tâm nàng không nói, trong lòng cũng hội âm thầm tiếc nuối. Đương nhiên, nếu là nửa đường thật phát hiện nguy hiểm điểm báo, Thạch Tiểu Nhạc nói cái gì vậy hội ngăn cản đây hết thảy. Trọn vẹn qua hai canh giờ, ánh sáng chín màu đều nội liễm, Hạ Vân Tịch thức tỉnh đi qua. Đồng tử tại mở ra trong nháy mắt, tựa hồ là màu sắc rực rỡ, lại rất nhanh khôi phục thành màu đen. Thạch Tiểu Nhạc, ta được đến một cái truyền thừa cường đại. Hạ Vân Tịch huyền nhu điệu từ dưới đất đứng lên. Nhìn ra được, nàng cực kỳ hưng phấn cùng kích động, nhưng vẫn cưỡng ép khắc chế, tựa hồ sợ tại người trong lòng trước mặt lưu lại không ấn tượng tốt. Nguyên lai chỗ này sơn động, chính là một vị tên là Cửu Sắc Bà cao nhân lưu lại, sở dĩ đem Thất Sắc Bảo Châu thả ở bên ngoài. Chính là vì khảo thí kẻ đến sau cùng nàng công pháp thân thể độ phù hợp. Nếu thân thể độ phù hợp không đủ, tại tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Vân Tịch liền hội bạo tạc mà chết. Trên thực tế, cũng chính là thể chất dị thường tiếp cận, Hạ Vân Tịch mới kích phát trong động Thất Sắc Bảo Châu, có thể để nó hiện thế. Cựu sắc có sáng, khảo thí thì là linh hồn độ phù hợp. Chính là hai loại độ phù hợp đều đạt đến hoàn mỹ, Hạ Vân Tịch mới từ Thất Sắc Bảo Châu bên trong. Biết được Cửu Sắc bà lưu lại rất nhiều tin tức cùng truyền thừa. Giang hồ trong truyền thuyết, cũng không xuất hiện qua người này danh tự, xem ra là một vị sơn giã kỳ nhân. Thạch Tiểu Nhạc nhưng sẽ không coi thường sơn giã kỳ nhân. Trình độ nào đó, loại người này có lẽ mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn không tốt tên, không tốt lợi, làm việc thường thường ưa thích che lấp thân phận, cho nên dù là trải qua bách chiến, người khác cũng không biết bọn hắn nội tình. Mà nếu như người này còn là một vị thiên tư tung hoành hạng người, cái kia liền đáng sợ, không có thế tục phiền nhiễu, lại có thể tùy thời tiến vào thế tục, nghiệm chứng công lực, võ công tiến cảnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Từ trong sơn động bố trí nhìn, vị này Cửu Sắc bà coi như không phải thần quan cảnh cao thủ, cũng không xê xích gì nhiều. Thạch Tiểu Nhạc, ta chỗ này có hai cái tin tức trọng yếu, ngươi có muốn hay không nghe không biết có phải hay không đạt được truyền thừa. Có lòng tin đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc nguyên cớ, Hạ Vân Tịch hai tay chắp ở sau lưng, xinh đẹp tuyệt mỹ trên mặt, nổi lên bắt đầu thấy dáng tươi cười. Ba một cái bàn tay lớn đập vào trên cặp mông, Thạch Tiểu Nhạc nói, mau nói. Hạ Vân Tịch động tác cứng đờ, ánh nắng chiều đỏ cấp tốc tràn ngập cả khuôn mặt, bị đập vị trí phảng phất có đoàn lửa tại thiêu đốt, liền nói chuyện đều không lưu loát. Ngươi sao có thể gặp Thạch Tiểu Nhạc khỏe môi nết lên một vòng ý cười, Hạ Vân Tịch lại sợ lại mong đợi. Vội vàng nói, hai cái này tin tức, một cái là liên quan tới linh binh rèn đúc chi pháp. Cựu sắc bà chính là vài ngàn năm trước nhân vật, từng có may mắn từng chiếm được một môn trung phẩm linh binh rèn đúc chi pháp. Khác một tin tức, thì là cựu sắc bà đột phá đến thần quan cảnh phương pháp. Mặc dù chưa hẳn thích hợp với những người khác, nhưng chắc hẳn đối ngươi có chút tham khảo ý nghĩa. Dây trắng, ta vào trong, ta đi cùng ngươi, bên trong có thể có nguy hiểm. ngươi sẽ bảo vệ ta. Giờ hơi, thần kinh, ta hận tên tác giả. Đã nguy hiểm nó còn phân tâm đi bảo vệ một cái yếu đuối thì có phải là nguy hiểm hơn không? Viết mấy cái làm chuyện mất hay. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.